Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 250 là tên phóng hỏa. Vẫn là nhân viên chữa cháy. Akai Suichi bị Shirakawa Yu cúp điện thoại sau. Lần thứ hai cảm giác mình suy đoán không có sai. Shirakawa Yu nhất định nội tâm có quỷ. Biết chút ít cái gì. Đứng lên. Hắn chính suy nghĩ. Dự định muốn đem tình huống này báo cáo cho James thời điểm. Điện thoại của hắn lại vang lên. Đại khái là FBI bên kia. Đối với sau này hành động cụ thể chỉ thị đi. Akai Suichi nội tâm thở dài. Đưa điện thoại di động mở ra. Có thể sau một khắc. Nhịp tim đập của hắn suýt nữa đình chỉ. Miyano Akemi. Ở di động màn hình điện báo biểu hiện lên. Chỉ viết như vậy tiêu đề. Trong nháy mắt. Akai Suichi đại não nhanh chóng chuyển động lên. Miyano Akemi sẽ ở cái này mấu chốt gọi điện thoại tới. Nói rõ đối phương hiện tại vẫn là an toàn. Không có bị tổ chức giết chết. Nghĩ đến tìm kiếm sự giúp đỡ của chính mình. Không phải vậy. Giữa hai người trong ngày thường là không thông suốt điện thoại. Miyano Akemi mọi cử động ở tổ chức giám thị bên trong. Có thể lén lút phát tin ngắn đã là cực hạn bên trong cực hạn. Chớ nói chi là giống như vậy cú điện thoại. Vì lẽ đó, này chẳng lẽ là tổ chức quỷ kế. Nhưng như thế nào đi nữa độc quỷ kế. Này cú điện thoại cũng không cách nào không tiếp. Akai Suichi mặt không hề cảm xúc nhận điện thoại. Mà sự lo lắng của hắn. Ở nghe điện thoại trong nháy mắt trở thành hiện thực. Yêu, đặc vụ tiên sinh. Người vừa là nghĩ tìm cơ hội hướng về ta dò hỏi tình báo sao? Nghe thấy trong điện thoại quen thuộc sang sảng âm thanh. Akai Suichi sâu sắc khóa lên lông mày. Miyano Akemi di động. Vì sao lại ở cái tên này trên tay? Chẳng lẽ nói Akemi đã chết? Di động bị cái tên này từ tổ chức nơi đó thu về đến. Cũng hoặc là Miyano Akemi không có bị giết. Mà là bị đối phương khống chế lại coi như con tin. Akai Suichi hít sâu một cái. Bất luận một loại nào. Đều là hắn dự liệu được bết bát nhất tình huống. Không có vội vã trong điện thoại nói chuyện. Akai Suichi nắm làm ra một bộ trầm ổn lại nghiêm nghị thái độ. Ở điện thoại bên nghiêng tai lắng nghe. Thử thông qua lắng nghe phương thức. Đến bắt giữ một ít manh mối. Bởi vậy đại thể phán đoán Shirakawa Yu vị trí điểm. Đồng thời, hắn từ trong túi lấy ra khác một bộ di động. Hướng về FBI đồng bạn lặng lẽ phát hiệu lệnh. Xin mời đồng bạn ngược thăm dò điện báo vị trí cụ thể. Liên lạc lên đồng bạn sau. Chỉ cần hắn đem thời gian kéo dài tới một phút trở lên. Là có thể thăm dò đến Shirakawa Yu vị trí cụ thể. Làm xong tất cả những thứ này. Akai Suichi lỗ tai không hề rời đi di động mảy may rất nhanh. Công phu không phụ lòng người. Trong điện thoại vang lên mơ hồ mờ ảo tiếng còi cảnh sát. Có mơ hồ còi báo động. Nói rõ phụ cận có xe cảnh sát. Mà vừa phát sinh. Nhưng cảnh sát dốc hết toàn lực vụ án lớn. Chỉ có nhà xưởng nổ tung án. Nói rõ gọi điện thoại Shirakawa Yu. Vào giờ phút này ngay ở nhà xưởng phụ cận vùng ngoại ô. Cách này bên trong sẽ không quá xa. Nghĩ tới đây, Akai Suichi trong mắt nhiều một tia ánh sáng tự tin. Hắn hơi cười, bắt đầu trầm giọng cùng Shirakawa Yu đọ sức. Ha ha, tình báo thương, chấm ngoặc kép, thay cái không giống nhau dãy số đánh tới. Ngươi là để làm gì đây? Ngoặc kép, nghe được câu này. Shirakawa Yu ngắn ngủi nghi hoặc một giây. Này Akai Suichi là thần trí không rõ sao? Không nhớ được chính mình điện thoại của bạn gái hào? Lẽ nào cần phải nhường hắn như là tam lưu thủ phạm bắt cóc như vậy? Làm ra điểm Miyano Akemi kêu thảm thiết đến, mới có thể làm rõ ràng tình hình sao? Máng là như vậy nhổ. Có thể Shirakawa Yu lại không phải người ngu. Cơ bản có thể đoán được Akai Suichi đang suy nghĩ gì? Đơn giản chính là cố ý giả ngu kéo dài thời gian. Như cảnh sát như vậy phản điều tra vị trí của chính mình. Hoặc là như Jin như vậy. Thông qua nghe điện thoại. Đến đại thể suy lý chính mình vị trí phạm vi. Shirakawa Yu quỷ cười nghĩ đến. Tiếp đó, hắn nhấc lên tay, ra hiệu xa xa Hắc Bang Lâu La, đem còi báo động ghi âm điều nhỏ hơn một chút. Không sai, còi báo động âm thanh là chính hắn thả ra, dùng để lẫn lộn đối phương phán đoán, mà trò chuyện thời gian. Shirakawa Yu cũng rất có chừng mực, không sẽ kéo dài quá lâu, miễn cho đối phương phản điều tra cơ hội. Xem ra trình độ như thế này kinh hỉ, hoàn toàn là ở dự liệu của ngươi bên trong a. Shirakawa Yu cái kia nhẹ nhàng tiếng cười từng chút, từ trong điện thoại di động đổ xuống đi ra. Vậy ta cứ việc nói thẳng được rồi. Ngoặc kép, trước nói cẩn thận đáp ứng ta một điều kiện. Hiện tại nếu sự tình đã kết thúc, có thể hay không mời ngươi thực hiện đổi tiền mặt, cơ chứ? Akai Suichi, ngoặc kép chấm hỏi. Hắn là vạn vạn không ngờ tới, Shirakawa Yu lại cái này mấu chốt lên, còn nói với hắn cái này, một cái ở trong bóng tối làm chó săn kẻ hai mặt, lại còn có mặt với hắn điều kiện, thật sự có ngươi. Cắn răng, nhìn kỹ đã cùng hắn trong bóng tối bắt được liên lạc đồng bọn, hắn mới đưa tức giận trong lòng bình định hạ xuống, đưa ra nghi vấn, làm tròn lời hứa là không thành vấn đề. Có điều ngươi ở hành động trong lúc, cùng cái tổ chức kia hỗn cùng nhau, lén lút làm chút khả nghi sự tình đi. Ha ha, quả nhiên, đặc vụ tiên sinh cũng thật là lợi hại a, thậm chí ngay cả chuyện như vậy đều có nghe thấy. Shirakawa Yu âm thanh phảng phất ở cùng vui, sướng cùng múa, hắn lấy không tỏ rõ ý kiến ngữ khí khiêu khích. Ngoặc kép, nếu như đúng là như vậy ngươi định làm như thế nào? Lập tức mang đồng bạn tới bắt ta sao? Vẫn là nói báo động, nhường cảnh sát ra tay. Nhưng coi như loại nào cũng không cái gọi là mang ngươi, lẽ ra nên bị khiển tống về nước đồng. Bạn tới bắt ta, các ngươi bảo mật ý nghĩa sẽ không có, làm sao đi đối mặt như thế quần chúng. Đối với FBI tới nói cũng là cái vấn đề đi. Ngươi tới bắt ta trước, sẽ ở trên đường bị kẻ không quen biết vỗ vỗ vai. Sau đó mang theo nghi vấn đưa ra, ngươi đúng là FBI à, lời nói như vậy cũng khó nói. Cho tới báo động thì càng thú vị, chấm ngoặc kép, mọi việc cũng phải chú ý chứng cứ. Ta một giới tình báo thương nhân hành mang làm được chính. Một không giết người, hai không phóng hỏa, nhường cảnh sát bằng hữu đến bái phỏng ta, cũng chỉ là đối với song phương đồ tăng phiền phức thôi. Ngoặc kép, hả? Người nói đúng không? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe đối phương đuổi đánh tới cùng một phen khiêu khích. Akai Suichi duy trì trầm mặc. Hắn múa mép khua môi, kỹ thuật có thể không sánh bằng Shirakawa Yu. Này sẽ đã liên hệ bạn bè tốt, thông qua thiết bị, đối với này cú điện thoại bắt đầu tiến hành phản điều tra. Chỉ cần lại kéo dài một phút, hắn liền có cơ hội điều tra ra Shirakawa Yu vị trí đại thể vị trí. Mà lại kéo dài 2 phút, chỗ ở này vị trí sẽ bị phi thường chính xác điều tra đến. Đến thời điểm trực tiếp dẫn người đột kích, nhân chứng vật chứng đều có. Một đợt san bằng, xem tiểu tử này còn có cái gì tốt đắc ý. Vì lẽ đó, Akai Suichi tiếp tục duy trì bình tĩnh. Hắn biết, vào lúc này chính mình trước tiên gấp, chính mình liền thua. Đối phương là sung sướng phạm loại hình, chính là nghĩ thưởng thức chính mình cuống lên phá vỡ dáng vẻ. Ở Akai Suichi trong trầm mặc, đem phần này trầm mặc chứng thực vì là khẳng định, Shirakawa Yu tiếp tục ngâm sướng ra thẳng kích lòng người lời nói. Người bây giờ phỏng chừng ở thử phản điều tra vị trí của ta, suy nghĩ ta đúng hay không tổ chức một thành viên, đúng hay không cùng điện thoại chủ nhân cùng nhau, đúng không? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trong điện thoại chỉ truyền đến đều đều tiếng hít thở. Akai Suichi vẫn là không lên tiếng, nhưng sắc mặt nhưng không nhịn được chìm xuống. Không có cái gì cái khác, hắn lại như cái không giấu được tâm sự hài đồng, tâm lý hoạt động hoàn toàn bị đối phương nhìn thấu. Shirakawa Yu tiếp tục cười híp mắt bổ sung. Nhưng mà, liên quan với vấn đề này ngươi đừng lo. Miyano tiểu thư còn sống sót, ta đem nàng cứu lại. Lừa gạt qua cái tổ chức kia, thế nhưng có thể lừa gạt bao lâu ta liền không biết. Người nói Akemi còn sống sót, vừa nghe bạn gái còn sống sót, Akai Suichi rốt cục nhịn không được, Hạ thấp giọng hỏi, trong lòng hắn cực kỳ kinh hỉ. Chẳng lẽ người này chế tạo Miyano Akemi tử vong giả tạo? Này có thể có điểm không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, muốn lừa gạt qua Jin con mắt, không phải là chuyện đơn giản. Coi như FBI ở sau lưng hoạt động, Akai Suichi đều không có 10 phần tự tin làm như vậy. Nhưng, kinh hỉ sau khi, hắn lại có chút sốt sáng. Shirakawa Yu xuất thủ cứu Miyano Akemi có mục đích gì? Thân phận chân thật của hắn đến cùng là cái gì? Là nhân viên chữa cháy vẫn là tên phóng hỏa? Miyano Akemi tình huống bây giờ thế nào rồi? Những vấn đề này vẫn như cũ nhường Akai Suichi cau mày. Nói trắng ra, chính là con tin từ một đám bại hoại trong tay, chuyển đến một vị càng khả nghi đại bại hoại trong tay khống chế mà thôi. Tình huống đồng dạng không thể lạc quan. Người yên tâm, không riêng sống sót, còn sống cho thật tốt. Không có cụt tay thiếu chân. Hiện tại đang ở trụ sở bí mật bên trong tu dưỡng đây. Akai Suichi nghe được liên tục cau mày. Trầm ngâm một lát sau, hắn trực tiếp hỏi, người làm như vậy, có mục đích gì? Shirakawa Yu không chút nghĩ ngợi đáp. Mục đích rất đơn giản a, chính là lấy lòng, ngoặc kép, nếu như có thể làm cho Akai tiên sinh biến thành đồng bạn, ta sẽ phi thường tình nguyện. Dù cho là lén lút lặng lẽ tiến hành tình báo vãng lai cũng tốt. Dù sao, kẻ địch chính là bằng hữu mà. Chấm ngoặc kép, Shirakawa Yu mang theo ý cười. Kể ra như vậy một câu ý tứ sâu xa lời nói. Trầm mặc trong nháy mắt chi phối toàn trường. Ở đỉnh đầu cái cầu cao lên tàu điện toàn bộ thông qua. To lớn tiếng nổ vang rền hết mức biến mất trước. Akai Suichi không hề nói gì. Hắn lúc này có chút lý giải không thể. Một cái lén lút dở trò. Đem FBI bán đi đáng trách ra hòa. Trở tay lại cứu trọng yếu tổ chức nhân chứng. Cũng lén lút bảo vệ lại đến. Thật giống như là một người đột nhiên xông lại cho ngươi một đao. Sau đó lại phi thường hữu hảo ngồi xuống. Giúp ngươi băng bó vết thương như thế. Thực sự không thể tưởng tượng nổi. Cái này Shirakawa Yu đến cùng là nằm vùng. Vẫn là ác đảng. Cũng hoặc là cố ý giở trò lừa bịp. Akai Suichi đã phán đoán không đến. Qua 10 giây nhiều chuông. Làm tiếng ồn hoàn toàn biến thành trầm mặc sau. Hắn vừa định lại nói chút gì. Đầu bên kia điện thoại Shirakawa Yu. Đột nhiên đem treo điện thoại tắt. Akai Suichi hơi sững sờ. Lấy ra di động nhìn một chút. Trò chuyện kéo dài 0:59. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.